Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đại tử khí cầm nã thủ. Thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một con mặt trời đỏ giống như con mắt. Đó chính là đại yêu a. Thạch Diễm tận lực bình tĩnh chính mình, tỏa yết tháp hạch tâm bên trong. Có một khối màu đỏ giản thạch hiển hiện, hắn đem lấy ra, giữ tại lòng bàn tay về sau, cùng ô không gian bên trong sinh vật thành lập như có như không liên hệ. Đây chính là yêu giản, cùng công pháp ngọc giản lớn nhỏ phảng phất, nhưng cảm nhận như đá. Phía trên tiêu tán ra từng đạo yêu khí màu đỏ, Thạch Diễm lại một chỉ điểm tại trên bàn ngọc giản, tìm có quan hệ yêu giản tin tức. Tìm được, Thạch Diễm nhìn chăm chú một chỗ, yêu giản có khống chế đại yêu trên thân hư không yêu liên. Như hoàn toàn buông ra, yêu giản sẽ sụp đổ, đại yêu sẽ thoát cách tỏa yêu tháp trấn áp. Mỗi sử dụng một lần, yêu giản sẽ xuất hiện vết rách. Yêu giản tuổi thọ, lấy người sử dụng thực lực, buông ra hư không yêu liên trình độ cùng đại yêu phản kháng trình độ mà định ra. Như yêu giản sụp đổ, cần lấy tỏa yêu tháp bản thể một lần nữa trấn áp đại yêu, mới có thể lại tụ họp yêu giản. Đây thật là một đại sát khí a. Thạch Diễm nhẹ phun một ngụm khí, thông qua vòng xoáy mưu lợi đem tỏa yêu tháp luyện hóa. Không có nghĩa là hắn có sử dụng tỏa yêu tháp năng lực. Chờ ra tạo hóa chi địa thử một chút. Nhìn có thể hay không đem tỏa yêu tháp bản thể lấy đi. Tạo hóa tử trúc tâm rất nhỏ, không cần tiêu hao âm lực, luyện hóa tỏa yêu tháp vòng xoáy mở rộng, dùng hết 5 điểm, hiện tại âm lực còn lại 2 điểm. Thạch Diễm lặp lại trình tự, đem tạo hóa tử trúc tâm nhẹ nhõm luyện hóa. Tạo hóa tử trúc tâm không có như tỏa yêu tháp hạch tâm giống như hòa tan vào thân thể. Có thể thấy được bảo vật đẳng cấp chênh lệch không ít. Vòng xoáy tin tức đồng dạng là không biết. Âm lực không đủ. Lần thứ nhất khảo thí bồ đề hạt giống lúc, cũng không có gặp được cái hiện tượng này. Còn có đan dược, Thạch Diễm rất không minh bạch. Tạo hóa tử trúc tâm luyện hóa về sau, Thạch Diễm đi sát vách phòng ngủ nhìn xem liếc mắt, phát hiện chính là một giường, một tủ. Một chút màn chờ, trừ cái kia giường chút có chút lớn, có thể mấy người chăn lớn cùng ngủ bên ngoài, cùng người dân bình thường cư không khác. Thạch Diễm kiểm tra một hồi, giường chút cùng ghế chút công hiệu đồng dạng, thanh mục tỉnh não, có thể tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Tại tạo hóa chi địa, yêu âm trấn áp hết thảy, vô pháp tu luyện. Nếu không có thể qua khảo nghiệm dương trúc đối với tu luyện có hay không đề thăng. Yêu âm, nghĩ đến yêu âm, Thạch Diễm lại đem yêu giản lấy ra. Phát hiện hư không yêu liên có thể lại nắm chặt chút. Có lẽ thu được chặt nhất, yêu âm liền sẽ biến mất. Nhưng không cần thiết, yêu âm biến mất. Mặc dù thiên kiêu bị hắn cơ bản đều chém, nhưng 4 sao linh tu thiên tài còn thừa lại không ít. Đem yêu âm hủy bỏ là tại cho chính hắn tìm phiền toái. Về phần khảo thí tu luyện, hồi thạch phủ sau tùy tiện khảo thí, dù sao gặp qua cuối cùng tạo hóa vì phòng trúc đều chết rồi. Tạo hóa tử trúc tâm bên trên, nguyên hiền thuần thư các 4 chữ biến mất, lưu lại 4 chữ trống chỗ. Thạch Diễm nghĩ nghĩ, lấy tay làm bút, tại tạo hóa tử trúc tâm bên trên hư không khắc họa. Về sau liền gọi Thanh Trúc phòng sách đi, danh tự khả năng đơn giản chút, thắng ở điệu thấp, không để cho người chú ý. Nếu không tạo hóa phòng sách kiêu căng nhất, tạo hóa thần cây Trúc Trúc tạo, luận cửu vực, có mấy người xa xỉ lấy tạo hóa thần Trúc xây nhà. Cho dù là tử Trúc, Thạch Diễm liền đợi từ trên giường Trúc ngồi dậy rời đi. Ngón tay đột nhiên xẹt qua một chỗ nhỏ bé nhô lên. Trong lòng giật mình, có ẩn tàng vật, nhô lên ở vào trúc gối bên cạnh. Thạch Diễm đem trúc tịch nhấc lên. phát hiện phía dưới ẩn giấu một ngọc giản, công pháp ngọc giản, Thạch Diễm đại hỉ, đem ngọc giản cầm lấy dán tại cái trán, cảm ứng sau không khỏi sững sờ. Không phải công pháp, là một võ kỹ, đại tử khí cầm nã thủ, lấy thiên địa chính dương tử khí tu luyện, một ngày một lấy, tử khí đông lai thứ nhất dương, 9981 ngày hậu phương có thể tu thành. Nội uẩn các yêu loại xương kết cấu, nhược điểm, có thể cầm yêu, cầm ma, cầm quỷ, thô sơ giản lược nhìn xuống võ kỹ giản thiên. Thạch Diễm chết lặng tâm lại bắt đầu sao động, yêu ma quỷ quái đều có thể cầm nã thủ đều có thể bá đạo như vậy. Không để ý tới nhiều nghiên cứu, Thạch Diễm đem ngọc giản thu nhập không gian bí hạp, rời khỏi phòng trúc đỉnh, thanh trúc phòng sách bốn chữ đã hiền, đem nguyên bản hiền thuần thư các thay thế đi. Thạch Diễm tay cầm tạo hóa tử trúc tâm. Tâm niệm vừa động, toàn bộ thanh trúc phòng sách hóa thành một đạo lưu quang thu nhập tạo hóa tử trúc tâm biến mất. Không thấy gì nữa, cuối cùng tạo hóa tận vào trong tay. Ông, tại Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thu lại về sau. Ngày vang lên một đạo tháp đồng hồ vang lên, tạo hóa chi địa phải đóng lại. Ấn phủ chủ lời nói, trong vòng một canh giờ như không đi ra. Liền sẽ bị giam tại tạo hóa chi địa 10 năm. Thạch Diễm phát hiện, hắn có thể gia tốc tạo hóa chi địa đóng lại thời gian. Cũng có thể nhanh chóng mở ra tạo hóa chi địa. Bên ngoài tạo hóa chìa là hiền thuần đạo nhân cố ý lưu lại. Luyện hóa tỏa yêu tháp sau hết thầy hết hiệu lực. Thạch Diễm chụp vào một bộ quần áo. Làm hồi lục soát thi công. Đem trên thân mọi người bảo vật thu sạch nhập không gian bí hạp. Có hoàn hảo pháp trận, trưởng bối ban thưởng linh phù, cũng có tạo hóa chi địa đạt được tạo hóa. Khoản tài phú này rất lớn, tập chúng thiên tài tài phú thành liền bản thân. Thạch Diễm không có tế chỉnh lý, tuần sát một vòng xác nhận không có cá lọt lưới về sau. Hướng dưới núi nham tương chỗ bước đi. Nơi đó có từng dãy vương mục chế tạo bè trúc, có thể lấy bè trúc độ nham tương, rừng trúc là bởi vì tạo hóa tử trúc mà sinh, nếu không chung quanh đất càn nghìn dặm, một dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới, làm sao có thể sinh ra một núi thanh trúc, còn có thể ngăn cản nham tương nhiệt độ. Thạch Diễm sau khi đi, thời gian trôi qua một khắc đồng hồ. Trạm nguyên khải thi thể nơi trái tim trung tâm, đản sinh ra tầng một mịt mờ quang huy, xung quanh trong đống xác chết, lưu lại máu tươi hết thảy bị hội tụ hướng trạm nguyên khải trái tim, trạm nguyên khải hai tay bẻ gãy chỗ cũng đang tỏa sáng. Từng sợi máu tươi chảy vào, khiến bẻ gãy chỗ chậm rãi khôi phục, trạm nguyên khải thi thể mí mắt không ngừng nhảy lên. Bên trong con mắt chuyển động không ngừng, hạ một hơi, bỗng nhiên trợn mắt, Trạm Nguyên Khải con ngươi thanh minh, hắn lại một mực thanh tỉnh, mà lại chưa chết, huyết mạch thiên phú quả nhiên có tác dụng, Trạm Nguyên Khải cảm ứng thân thể của mình, phát giác nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục. Trùng Điệp nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Thạch Diễm ẩn tàng quá sâu, ai cũng không nghĩ tới, mà lại cũng quá vô tình. Cái kia tất sát mấy quyền chỉ cần dừng lại nửa hơi. Hắn liền có thể lấy ra hộ thân bảo vật, có thể giết ngược lại Thạch Diễm. Nhưng Thạch Diễm không có cho hắn cơ hội, nhất cổ tác khí đem hắn đánh giết. Sau đó còn đem hắn át chủ bài chi vật tím đen răng cưa lá lục soát đi. Mượn lá bài tẩy của hắn giết cái khác mấy tên thiên kiêu. Mà lại Trạm Nguyên Khải không nghĩ tới, tiểu ma nữ trên người bọn hắn hạc pháp trận linh thuật đã tận xương, tím đen răng cưa lá cũng cản không được. Coi như Thạch Diễm không đến, cái này cuối cùng tạo hóa cũng không tới phiên người khác. Là tiểu ma nữ chi vật, vương mục dù trên người tiểu ma nữ hạ thủ đoạn, nhưng đó là mượn tiểu ma nữ lực chú ý toàn trên người Thạch Diễm mới làm được. Thạch Diễm không đến, Vương Mục chết sớm, âm người, tính toán, tiểu ma nữ là thủy tổ. Trong lúc suy tư, Trạm Nguyên Khải toàn thân mát lạnh, trước người hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện một người. Bên tay bàn chân cùng đá vụn vuốt ve thanh âm quá phận chói tai. Là ai? Thạch Diễm rõ ràng rời đi à? Trạm Nguyên Khải con mắt nghiêng liếc đến cực hạn, cuối cùng thấy rõ người tới gương mặt. Xoạt xoạt, A Phong một cước giẫm nát Trạm Nguyên Khải đầu lâu, mặt đất tụ đến máu tươi lập tức tản mất. Trạm Nguyên Khải trên thân khôi phục linh quang biến mất, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Đầu lâu đều nát, làm sao khôi phục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục